Chớm thu bạch mao phủ lục, chương 13, hút điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Hướng Kha Lâm đặt một bàn VIP có thể ngồi 6 người tại quán Ba Trần Đạc vừa bước vào. Ánh đèn xa hoa trụy lạc đã bao trùm lấy anh, gương mặt anh ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo. Đầu tiên anh nhìn quanh một vòng, sau đó dứt bỏ những ánh nhìn mập mờ xung quanh, bước thẳng tới chỗ Hướng Kha Lâm đang vẫy tay với mình. Sao lại đặt ở đây? Trần Đạc hỏi. Trên người anh còn vương chút hơi lạnh của đêm, vừa ngồi xuống, vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Hướng Kha Lâm nói, tối nay tụ tập với Tử Vân một chút, chúng ta cũng đã lâu không gặp từ khi tốt nghiệp rồi. Trước đây gọi cậu đều không đến. Khi Trần Đạc còn học đại học, anh không sống khép kín như bây giờ, cũng có khá nhiều bạn bè, Trương Tử Vân là một trong số đó. Quán bar này là do Trương Tử Vân mở khi tốt nghiệp. Ban đầu khi khởi nghiệp gặp khó khăn về vốn, Trương Tử Vân đã mượn Trần Đạc mấy chục triệu. Sinh viên mới tốt nghiệp, không mấy người có thể ra tay mạnh như vậy, nhưng Trần Đạc không hề chớp mắt, chỉ hỏi số tài khoản rồi không lâu sau đã chuyển tiền vào. Một năm sau Trương Tử Vân mới trả lại tiền, anh ta biết mấy năm nay Trần Đạc sống cũng không thuận lợi lắm, dù không liên quan đến tiền, nhưng anh em có thể giúp đỡ đều sẽ giúp một tay. Nhưng không thể giúp, Trương Tử Vân cũng đành chịu, có hơi ồn, Trần Đạc nói. Anh không thích những nơi như thế này, yên tâm đi, hôm nay Tử Vân đã dặn dò, không cho DJ chơi nhạc, cũng không cho ai nhảy, giống như quán bar nhỏ bên cạnh. Chưa đến 7 giờ, nơi này đã bắt đầu náo nhiệt. Những tia sáng màu hồng tím như tấm lưới phủ xuống, vài bartender mặc đồng phục thắt nơ bướm đi lại giữa các bàn VIP. Nhạc không vang đến mức chói tai, nhưng giai điệu nhẹ nhàng như vậy lại càng quyến rũ hơn. Ở bàn gần cửa có hai cô gái trang điểm mắt khói. Từ lúc vào đã bắt đầu ngắm nghía Trần Đạc. Gã này đi đến đâu cũng thu hút ong bướm. Cậu ngồi đây trước, để tôi dục Hoắc Thành và mọi người. Hướng Kha Lâm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại, nói Trần Đạc đã đến rồi mà sao mấy người kia vẫn còn ở trên đường. Đúng rồi, chị dâu đâu? Tối nay cô ấy có tự đến không? Hướng Kha Lâm chợt nhớ ra hỏi. Hôm nay giản thực tan làm muộn, Trần Đạc đã nói sẽ đến đón cô, nhưng cô không cho, gửi định vị. Giản thực nói sẽ đến ngay. Không nói sẽ dẫn theo ai, chắc chỉ có mình cô. Bây giờ mới 7 giờ, thời gian vẫn còn sớm. Trần Đạc không trả lời, ngực có chút nặng nề, chỉ ngồi một lát rồi đứng lên. Hướng Kha Lâm gọi theo sau anh, gào lên. Cậu đi đâu vậy Trần Đạc? Mọi người sắp đến rồi. Anh không quay đầu lại. Cậu chưa nói chị dâu sẽ đến thế nào mà. Ra ngoài hút thuốc, anh nói, bóng dáng cao gầy của anh lại biến vào màn đêm. Đi rất dứt khoát, quán bar xa hoa cùng những sắc thái mờ ảo đều không thể níu kéo anh. Bên ngoài là cảnh đêm phồn hoa, xe cộ tấp nập. Giản Thực đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ Trần Đạc. Alo, Trần Đạc, trong tai là tiếng kim loại ma sát. Trần Đạc dựa vào tường của lối thoát hiểm, mắt nhìn xuống, ngọn lửa trong tay chiếu sáng gương mặt anh. Đường nét xương quai hàm của anh rất sắc bén. Gương mặt mỏng manh như ánh sáng duy nhất tỏa ra trong đêm. Dù ở nơi say mê ánh sáng và âm thanh như quán bar, anh vẫn mang cảm giác lạnh lẽo duy nhất. Giọng nói khàn khàn từ họng anh thoát ra. Không có thêm lời nào. Giản Thực nghĩ rằng anh đang sốt ruột, liền nói. Em chuẩn bị ra ngoài rồi, lái xe 20 phút sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạc lại đột nhiên ngắt lời cô. Em có muốn đến không? Hả? Giản Thực dừng tay nâng giày cao gót, ngơ ngác vài giây rồi đóng cửa lại. Gì cơ, anh hỏi, em có muốn đến không? Bây giờ em chuẩn bị tới mà. Sao vậy? Anh muốn đến đón em à? Giản Thực dừng bước, số tầng thang máy đang nhảy lên, tiếng thở của Trần Đạc rất nhẹ. Anh đã suy nghĩ rất lâu, chờ vài giây, thang máy. Đinh, một tiếng mở ra, giọng anh cũng rơi xuống theo. Được, anh sẽ qua đón em. Gạch nối chấm. Giản Thực chỉ nói đùa, không ngờ Trần Đạc thực sự muốn qua đây. Khi gọi điện, anh đã gọi xe, Giản Thực ở nhà chờ, tốc độ của tài xế nhanh, đến sớm hơn dự định của cô. Cửa vừa mở, cô thấy Trần Đạc đứng trước mắt, cao và gầy, mặc đồ rất phong cách, thần sắc thản nhiên, hoàn toàn không giống người vừa điện thoại nôn nóng muốn qua đây. Giản Thực hỏi sao đột nhiên thay đổi ý định, Trần Đạc nói. Tiện đường, anh sống gần bệnh viện. Còn căn hộ của Giản Thực cách anh mười mấy cây em, một bên đông một bên tây, nhìn sao cũng không giống tiện đường. Nhưng sau khi hiểu tính cách của Trần Đạt, Giản Thực cũng không vạch trần anh. Đi giày cao gót, dựa vào cửa, cười mỉm, ánh mắt trong sáng nhìn anh. Bây giờ bác sĩ Trần có thể đưa em đi chưa? Hơi thở của hai người hòa quyện không tiếng động. Giản Thực dùng ngón tay thon dài móc lấy áo khoác của anh, nắm vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng kéo anh dựa vào. Hay là bác sĩ Trần muốn hôn một cái trước? Cô thân thiện đề nghị, ánh mắt quyến rũ như yêu tinh. Anh trên giường không hề dịu dàng, điểm này Giản Thực biết rõ. Cô chỉ tò mò, không biết khi Trần Đạt mặc đồ chỉnh tề, lúc hôn có còn nóng bỏng như đêm qua không? Cô có chút nhớ nhung, nhưng không dám manh động, chỉ dám tiến một bước nhỏ, ngẩng đầu, nhẹ nhàng thăm dò. Trần Đạt, có phải anh thích em không? Trần Đạt không có cách nào phủ nhận, nhưng chính miệng thừa nhận cũng chẳng hề dễ dàng. Những ý nghĩ âm u, đen tối của anh không thể để cô biết hết được. Vì vậy, Trần Đạt nói dối. Không có, rất vụng về, Giản Thực không tin, không có sao anh nhất định phải đến đón em. Sợ em không biết đường. Giản Thực đột nhiên cười khúc khích. Anh đã gửi định vị cho em rồi mà. Bác sĩ Trần, anh quên sao? Không quên, anh nói, đó là hướng Kha Lâm gửi, anh cũng chưa từng đến đó. Em dẫn anh đi nhé. Giản Thực khẽ, chậc. Một tiếng, tối nay gặp bạn anh, Giản Thực không thể ăn mặc quá sơ sài, nhưng cũng không quá phô trương. Lớp trang điểm trong suốt sạch sẽ, đôi mắt tròn như hạt hạnh nhân sáng rực, cô chỉ dùng bút kẻ mắt vẽ một chút đường viền. Nốt ruồi dưới lông mi điểm xuyết trên làn da mỏng, vô tình gợi ra một chút vẻ quyến rũ. Hầu kết của Trần Đạt không tiếng động di chuyển, hôm nay anh vẫn đeo chiếc kính gọng bạc, kính mỏng che đi đôi mắt không gợn sóng của anh, sâu thẳm. Đen láy, lạnh lẽo. Khi đôi mắt nhìn xuống, luôn có một loại mâu thuẫn giữa sự sâu sắc và lạnh lùng. Như một vị thần có thể bị khinh nhờn, khiến người ta muốn leo lên quấn lấy. Bàn tay lớn đặt lên eo cô, nhẹ nhàng chạm, cô liền mềm nhũn suýt đứng không vững. Trần Đạt chỉ thì thầm bên tai cô, đã thu dọn đồ xong chưa? Giọng nói như ám chỉ điều gì? Anh không định để Giản Thực chỉ đơn giản ra ngoài như vậy, những gì cần mang theo từ nhà. Anh đều muốn đem đi ngay tối nay. Đêm qua Giản Thực ngủ không thoải mái, tắm xong mặc đồ của Trần Đạt, đi dép của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này cô có thể thường xuyên dùng sau này, nhưng Trần Đạt không muốn tạo ra cảm giác cô có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không lưu lại chút gì. Giản Thực hỏi, có bị trễ không, để bạn anh chờ lâu không tốt? Không, Trần Đạt nói, cuộc hẹn vốn dĩ là bắt đầu lúc 8 giờ. Hướng Kha Lâm tổ chức những chuyện này rất tích cực, thường đến sớm. Những người khác có lẽ vẫn đang trên đường, Trần Đạt tự thấy mình qua đó không có nhiều bạn bè, vì vậy người cần gặp cũng không quan trọng lắm. Anh bỏ qua những tin nhắn rục rã từ Hướng Kha Lâm, bước theo cô vào nhà, người dán vào cô. Lần này anh vùi mặt vào cổ cô, Giản Thực chưa kịp lùi lại đã bị anh kẹp eo đẩy vào tường. Anh đã muốn hôn cô từ lâu rồi, tiếng liếm môi vang lên. Trần Đạt nói, đủ thời gian để hôn một lúc, gạch nối chấm, Trần Đạt là người thứ hai đến quán bar, thoáng cái lại đi ra ngoài, nói là đi hút thuốc, kết quả vẫn chưa quay lại. Đã qua một giờ, Hoắc Thành và mọi người đến trước. Ngoài Hoắc Thành, còn lại là mấy người Trần Đạt quen trong câu lạc bộ bóng chày, tình cờ đều là đồng môn, mọi người hẹn đánh bóng, lâu dần cũng thân thiết. Hướng Kha Lâm nhỏ hơn một khóa, hai năm nay Trần Đạt thay đổi nhiều. Ít liên lạc với nhóm bạn này. Ngoài Hướng Kha Lâm có thể gặp anh mỗi ngày, người khác muốn gặp chỉ tùy duyên. Giờ phút này, thời gian trôi qua, mọi người lại tụ họp, như trở lại quá khứ. Hướng Kha Lâm ngồi trên ghế chửi thề, nói sao Trần Đạt đi hút thuốc lâu như vậy. Hoắc Thành ngồi bên cạnh, gác chân, dáng vẻ công tử bột, tay kẹp điếu thuốc cười nói. Cậu hẹn vợ người ta đến đây ăn, có khi người ta không muốn đến. Nơi này thì sao? Đây là chỗ của chúng ta, đúng không Tử Vân? Hướng Kha Lâm hét lên hỏi anh chàng xăm trổ bên quầy ba. Gã đàn ông đã thay kiểu tóc, cắt tóc ngắn, gương mặt rất dữ dằn, giữa mùa đông chỉ mặc áo ba lỗ, hormone bùng nổ. Anh ta mang hai chai rượu tới, không để ý đến trò đùa của hai người, chỉ nói. Một lát muốn ăn gì uống gì, tính vào tài khoản của tôi. Hôm nay anh ta không rảnh tiếp đãi mấy ông trời này. Quay lại quầy ba lấy áo khoác và chìa khóa rồi đi. Hướng Kha Lâm thắc mắc, Tử Vân sao vậy, hôm nay Trần Đạt chủ trì mà cậu ấy không nể mặt gì cả. Hoắc Thành ngậm điếu thuốc cười, cãi nhau với vợ rồi. Ba ngày hai bận cãi. Họ đã quen, nhưng nói đến Trần Đạt, họ cũng rất tò mò về vợ anh. Nghe Hướng Kha Lâm nói là kết hôn nhanh chóng, chưa gặp mấy lần, hôm qua gặp ở bệnh viện, còn rất đẹp. Nhưng Trần Đạt là người thế nào? Ánh mắt luôn rất cao, thấy nhiều phụ nữ đẹp, làm sao vì gặp một người đẹp mà kết hôn được? Hơn nữa anh có thể đồng ý, nhưng gia đình anh chưa chắc đã đồng ý. Bao năm qua, Trần Đạt không liên lạc với gia đình, sống một mình bên ngoài. Nhưng bà cụ đó đã mất, anh sớm muộn cũng phải về nhận tổ quy tông. Nhưng chuyện này Hướng Kha Lâm không biết, Trần Đạt không nói với người ngoài, Hoắc Thành cũng không nhiều lời. Có người hỏi vợ Trần Đạt đẹp cỡ nào? Đẹp cỡ nào? Hướng Kha Lâm nói, đẹp như tiên, da trắng như phát sáng. Thật sự, tôi không dám nhìn nhiều, sợ Trần Đạt móc mắt tôi ra. Một đám người cười rộ lên, người đó lại nói, nhưng anh Hoắc chắc miễn nhiễm với phụ nữ đẹp rồi nhỉ? Đẹp cỡ nào cũng thấy, Trần Đạt không cần phải sợ. Hoắc Thành cười không nói, tựa đầu vào ghế, tay phải thả xuống, ngón trỏ gõ nhẹ, rũ tàn thuốc, nói. Đừng đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ bạn không được động, dù anh ta có đào hoa thế nào cũng không phải loại người như vậy. Cách chương.